Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì hoàn toàn không có ai thêm Kỳ Lê. Nàng liền quên bẵng việc này, đương nhiên. Người đó chưa chắc đã là Đàm Vị cờ, nàng chỉ chợt nhớ lại như vậy một chút. Kỳ Lê suy nghĩ một lát, rồi hỏi Trương Đình qua điện thoại. Công ty của Đàm Vị cần tên gì? Trương Đình đáp, Chi Hợp Thiết Kế. Kỳ Lê, à, lúc ấy, hợp đồng của công ty được giao cho người do Kỳ Lê sắp xếp để xử lý, và đó không phải là cái tên này. Thôi được, chắc chắn không phải Đàm Vị cần. Ha ha, tưởng chuyện gì lớn, hóa ra không liên quan. Sao? Trương Đình hỏi. Kỳ Lê, không có gì. Trương Đình, này, cậu nói đi. Kỳ Lê, tớ nói gì? Cậu muốn biết cái gì? Trương Đình hỏi, Đàm Vị cần lấy WeChat của cậu từ đâu? Kỳ Lê đáp, tôi không biết. Trương Đình hỏi, WeChat không phải có cách hiển thị phương thức thêm bạn sao? Kỳ Lê đáp, xem rồi, trống không? Trương Đình trầm ngâm vài giây, đột nhiên bật cười. Cậu làm tớ tò mò quá. Kỳ Lê, cậu tò mò cái gì? Trương Đình, ha ha ha, lộ đoán xem. Kỳ Lê đương nhiên biết Trương Đình đang nghĩ gì, nhưng vẫn nói. Không đoán được, Trương Đình, không đoán được thì thôi. Kỳ Lê không kiềm được mím môi. Đàm Vị cần cong sao? Trương Đình phá lên cười. Ha ha ha, cậu không phải vừa bảo không đoán được sao? Kỳ Lê, quên đi. Trương Đình lại cười một trận. Thôi được, tớ cũng không biết. Kỳ Lê, vậy cậu, món ăn ngày đầu tiên thì sao? Trương Đình, không xung đột mà. Kỳ Lê lười tiếp tục chủ đề này, khẽ chuyển hướng. Đàm Vị cần vừa đăng bài trên vòng bạn bè, bình luận top 20 sẽ được mời uống cà phê. Trương Đình hét to, gì cơ, tớ đến đây. Vài giây sau, nàng ta thở dài. Ôi trời, lâu như vậy rồi, chắc chắn không có phần tớ rồi. Rồi lại nói, mẹ nó, Tiểu Trịnh cũng bình luận. Vừa nãy còn ngồi cạnh tớ mà không nói cho tớ. Thật gian trá, Kỳ Lê nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khẽ hít mũi. Chắc là đã bình luận xong, Trương Đình hỏi Kỳ Lê. Sao cậu không bình luận? Kỳ Lê, không thân, Trương Đình, cậu cứ bình luận đi, không thân thì ly cà phê đó nhường tớ. Kỳ Lê, cậu cũng thật gian trá. Trương Đình, ha ha ha ha ha. Trương Đình lại bận rộn. Kỳ Lê nói gì đó nhưng chẳng ai quan tâm sống chết của nàng. Chỉ biết cà phê, ô ô ô, xem giờ, không lâu sau tàu cao tốc tới nơi. Kỳ Lê không mang theo chứng minh thư nên phải làm tạm giấy tờ, mất chút thời gian để kiểm vé. Chờ tàu nhàm chán, nàng lướt vài cái bài viết trên vòng bạn bè. Thời gian làm việc không nhiều nên chẳng có mấy thứ mới, rất nhanh nàng lại thấy bài của Đàm Vị cần. Phía dưới có một cái like và một bình luận của Trương Đình. Ý nghĩa rõ ràng, tôi. Nếu đã lướt tới, Kỳ Lê nghĩ một chút rồi lịch sự nhấn like. Lên tàu, ngồi vào chỗ, Kỳ Lê liên lạc với chủ nhà. Việc chuyển nhà mà Đàm Vị cần đề xuất càng nghĩ càng hợp lý. Mỗi lần đi công tác ở thành phố A, nàng đều mất rất nhiều thời gian. Đường tới công ty không có tàu điện ngầm, kẹt xe càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Dù vậy, việc lập tức trả phòng sớm là không thể. Nàng định xem thử có thể thuê thêm một tháng nữa hay không. Liên hệ với chủ nhà để giải thích tình hình hiện tại. Không ngờ chị chủ nhà vô cùng dễ tính. Bảo Kỳ Lê cứ yên tâm tìm phòng mới. Khi nào tìm được thì dọn. Chỉ cần tính tiền thuê những ngày ở thêm là được. Kỳ Lê vô cùng cảm kích. Bên kia, Trương Đình gửi cho nàng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện. Phía trên ghi chú, túm tỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua một cái, nổi bật nhất là một cái bao lì xì vừa được gửi đến. Kỳ Lê thu nhỏ hình ảnh lại, phát hiện góc trái phía trên nút back có thông báo tin nhắn chưa đọc. Kỳ Lê hỏi Trương Đình, bao nhiêu? Trương Đình nói, 50 tệ. CS ảy nước miếng. Trương Đình, không ngờ muộn thế này vẫn có thể nhận được hào. Trương Đình, sao cậu like mà không bình luận gì hết? Kỳ Lê, đây nào còn có phần tớ? Trương Đình, chọn cà phê kia. Trương Đình, lẹ. Kỳ Lê gửi biểu tượng mặt cười, rời khỏi cuộc trò chuyện. Sau đó, nàng phát hiện tin nhắn chưa đọc kia là từ Đàm Vị Cần. Đàm Vị Cần, thích loại cà phê nào? Kỳ Lê nhướng mày, nhấn vào trả lời. Chỉ like thôi cũng được à? Đàm Vị Cần, được. Kỳ Lê tất nhiên là hơi ngại, có cảm giác như đang chiếm tiện nghi của người khác. Dù sao nàng chỉ là một người qua đường. Do dự một lúc, trong lòng vừa muốn từ chối, vừa nghĩ nếu không thì nhường cho Trương Đình. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn quyết định tôn trọng quy tắc của người khác. Kỷ Lê, thường thì tôi uống mocha, Đàm Vị Cần, được. Kỷ Lê đột nhiên nhớ tới bức ảnh chụp màn hình của Trương Đình, liền lập tức hỏi, chẳng lẽ không phải bao lì xì sao? Vừa gửi đi, Kỷ Lê cảm thấy câu này nghe hơi kỳ, giống như đang đòi tiền, lại còn tỏ ra như hai người thân thiết lắm. Nhưng nàng chưa kịp rút lại, Đàm Vị Cần đã trả lời. Đàm Vị Cần, không cho. Kỷ Lê chậm rãi KN môi dưới. Hửm, nàng đọc lại đoạn đối thoại, rồi mở lại màn hình trò chuyện giữa Túng Tỷ và Trương Đình. Hửm, Kỷ Lê úp màn hình điện thoại xuống, chống cằm. Tự luyến thật rồi, Kỷ Lê. Vừa tỉnh lại, đoàn tàu lao vào đường hầm, cảnh vật bên ngoài tối đen, khuôn mặt Kỷ Lê phản chiếu trên cửa sổ tàu. Nàng hơi ngẩng cằm, nghiêng đầu một chút, rồi khẽ mỉm cười. A, kẻ hèn Đàm Vị Cần. Tàu rời khỏi đường hầm, Kỷ Lê phục hồi tinh thần. Sau một lúc cân nhắc, nàng gửi cho Đàm Vị Cần một biểu tượng cảm ơn lịch sự. Nàng cũng nhận ra rằng, sao mình lại câu nệ thế này trước mặt Đàm Vị Cần. Người ở gần còn chưa nói, bây giờ chỉ là nhắn tin trò chuyện mà cũng căng thẳng. Đàm Vị Cần không nói thêm gì về việc mời cà phê. Kỷ Lê tự hiểu rằng có lẽ đại khái là lần sau nàng đi xem nhà thì tiện thể đi luôn. Xem nhà xong thì mời ăn cơm, uống cà phê, kiểu ba việc cùng làm một lúc cho tiện. Chuyện thép được rèn thế nào thì cứ để đó đã. Tàu cao tốc chạy hơn một tiếng là đến huyện nhỏ của Kỷ Lê. Nàng vừa đặt chân về nhà, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị mẹ kéo ngay lên bàn mặt trực thiếu một người. Kỷ Lê, nàng chẳng nói được gì, suốt đường đi đều hỏi đã đến đâu rồi. Vì vậy mà nàng càng nhớ mẹ hơn. Ai ngờ đâu, mẹ vẫn bắt nạt nàng luôn. Nhưng may là sau một buổi chiều chơi mặt trược, nàng thắng được khá tiền, toàn bài lớn, hôm nay vận may không tệ. Mẹ yêu quý tối đó nấu thịt dê, thơm nức mũi. Kỷ Lê ngửi mùi chạy ra, lượn vài vòng ngoài bếp, rồi bị mẹ gọi vào. Vừa bước vào bếp, câu đầu tiên mẹ nói là, chia tay rồi hả? Kỷ Lê ậm ừ một tiếng, mẹ lại phì cười. Kỷ Lê, dĩ nhiên, mẹ cười không giống đám bạn nàng cười. Bạn nàng thì vì ghét Triệu Kỳ Minh, còn mẹ nàng. Kỷ Lê mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, vì mẹ hay sắp xếp xem mắt, nàng đành công khai với mẹ rằng mình thích con gái. Đến giờ Kỷ Lê vẫn không rõ mẹ mình là người thoáng hay sao nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nàng công khai, mẹ bình tĩnh lắm, dĩ nhiên chẳng tin chuyện yêu đồng giới gì đó. Chỉ nghĩ Kỷ Lê đang tìm cách tránh xem mắt, đùa thôi, còn bảo chuyện này bi ba n thái lắm, không có gì thì đừng nhắc tới. Sau này, mỗi lần mẹ nhắc đến con trai nhà ai, Kỷ Lê lại nhấn mạnh mình thích con gái. Dần dần, chủ đề này giữa hai người biến mất luôn. Rồi sau đó, không biết mẹ nghe đường nào, biết được tài khoản app xã hội của Kỷ Lê, dùng tên thật làm ít, lập một tài khoản, theo dõi nàng. Lúc đầu thấy ít này, Kỷ Lê còn tưởng có ai giả mạo mình, hỏi một vòng bạn bè, cuối cùng ngập ngừng gọi điện cho mẹ. Cô gái lớn tuổi gan dạ xông pha mạng xã hội, làm Kỷ Lê sợ tới mức lâu không dám đăng bài mới. So ra thì, người không bình tĩnh lại là Kỷ Lê. Nửa năm trước, Triệu Kỳ Minh công khai quan hệ, Kỷ Lê chia sẻ lại, mẹ đương nhiên cũng biết nàng có bạn gái. Nhưng dù vậy, mẹ vẫn nghĩ Kỷ Lê có thể, thẳng, lại được. Cứng đầu không chịu nổi, nụ cười lúc này của mẹ, Kỷ Lê hiểu là kiều. Mẹ nói rồi mà, con gái với nhau chỉ là đùa thôi, toàn chị em thôi nhé. Trên đời này, lại thêm một người chẳng quan tâm Kỷ Lê sống chết ra sao. Mẹ không bàn chuyện chia tay với Kỷ Lê, chỉ coi như nàng cãi nhau với bạn, bảo nàng rửa rau sạch sẽ rồi đuổi ra khỏi bếp. Về phòng khách, Kỷ Lê thấy điện thoại có tin nhắn chưa đọc. Nhìn thấy tên Đàm Vị Cần. Tim nàng vô cớ đập mạnh một cái. Con người đúng là hay mơ mộng, không có gì cũng nghĩ lung tung, nhìn xem đi. Đàm Vị Cần gửi một tấm ảnh, kèm một đoạn tin nhắn, có thấy nó bao giờ chưa? Ảnh là một chiếc nhẫn, Kỷ Lê, chưa, Kỷ Lê, rớt à, Đàm Vị Cần, Đàm Vị Cần, không biết rớt ở đâu nữa. Đàm Vị Cần, tìm mãi không ra, Kỷ Lê hiểu ý Đàm Vị Cần, Kỷ Lê. Có khi nào rớt ở nhà tôi không? Đàm Vị Cần, không biết. Kỷ Lê, cần gấp hả? Đàm Vị Cần, mai cần dùng. Vậy thì gấp thật, Kỷ Lê sờ cằm, gõ vào khung chat. Tôi giờ không ở nhà. Nàng định gõ tiếp, bảo Trương Đình qua tìm thử, nếu thấy thì báo để nàng gửi qua. Nhưng Đàm Vị Cần nhắn thêm tin mới. Đàm Vị Cần, tôi đang ở gần nhà cô đây. Kỷ Lê xoa dấu câu linh tinh, gửi câu trước đi đã. Kỷ Lê, tôi giờ không ở nhà. Kỷ Lê, tôi về quê rồi. Đàm Vị Cần ngừng gõ, Kỷ Lê cũng bắt đầu suy nghĩ. Với Đàm Vị Cần, việc này đúng là hơi đường đột. Chiếc nhẫn đẹp lắm, mai lại cần dùng, chắc cô cũng hết cách mới tìm nàng. Kỷ Lê chẳng muốn làm Đàm Vị Cần khó xử, cũng muốn giải quyết chuyện này, nên đề nghị, hay cô đến nhà tôi tìm thử xem. Kỷ Lê, tôi cho cô mật mã tạm thời, cô vào luôn nhé. Đàm Vị Cần đang gõ, hỏi, cô tin tôi vậy à, Kỷ Lê, cả nhà tôi cộng lại cũng không bằng Đàm Tổng quý giá đâu. Đàm Vị Cần gửi một biểu cảm mèo nhỏ đáng yêu, không hợp với phong cách của cô lắm. Đàm Vị Cần, tôi lát nữa qua. Kỷ Lê, ok, Kỷ Lê, mật mã có hiệu lực trong 5 phút, tới nơi báo tôi nhé, tôi thiết lập cho cô. Đàm Vị Cần, ok, kết thúc đoạn trò chuyện, Kỷ Lê thấy môi mình mím chặt, nàng thả lỏng dựa vào sofa. Nhưng ngay sau đó, nàng đột nhiên ngồi thẳng dậy, Triệu Kỳ Minh, Kỷ Lê mở phần mềm theo dõi, quả nhiên Triệu Kỳ Minh vẫn ngồi xổm trước cửa nhà nàng. Kỷ Lê do dự mãi, vẫn không mở chức năng trò chuyện, nàng không biết nói gì với Triệu Kỳ Minh. Nàng mở WeChat của Đàm Vị Cần, ngượng ngùng gõ, à, bạn gái cũ của tôi vẫn còn ở trước cửa nhà tôi. Đàm Vị Cần không đáp lại câu này, mà nhắn, tôi đến dưới lầu rồi. Nhanh vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Lê vội chạy đi mở ứng dụng khóa cửa để đặt mật mã tạm thời. Còn Triệu Kỳ Minh, cô ta muốn làm gì thì làm, dù sao sáng nay Đàm Vị Cần cũng đã thấy trò cười rồi. Ứng dụng vừa cập nhật giao diện, mật mã mới hiện ra, Kỷ Lê sao chép lại, nhưng chưa kịp gửi qua WeChat cho Đàm Vị Cần thì điện thoại nàng reo lên. Đàm Vị Cần gọi qua WeChat, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc mà không nên có lại xuất hiện. Kỷ Lê hít sâu một hơi, bắt máy, bật loa ngoài, đồng thời mở ứng dụng theo dõi. Tôi tới rồi, giọng Đàm Vị Cần vang lên từ điện thoại. Kỷ Lê không kìm được nhấp môi một cái. Trời ạ, đúng là chị Đại. Ứng dụng theo dõi cũng cập nhật đúng lúc, Đàm Vị Cần xuất hiện trong hình ảnh. Đến nhanh thật, trên màn hình, Triệu Kỳ Minh thấy Đàm Vị Cần thì lập tức đứng dậy. Nhưng Đàm Vị Cần chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái. Thấy Đàm Vị Cần bước đến trước cửa, Kỷ Lê đọc mật mã vừa đặt cho cô. Đàm Vị Cần, ừ, Kỷ Lê không bật âm thanh theo dõi. Nàng chỉ thấy Đàm Vị Cần nhập mật mã rất thuần thục, còn Triệu Kỳ Minh phía sau tiến lên một bước. Giọng Triệu Kỳ Minh vang lên từ điện thoại, rất nhỏ, nàng hỏi. Cô biết mật mã sao? Đàm Vị Cần như không nghe thấy, mở cửa ra, tiện tay đóng lại. Hỏi Kỷ Lê qua điện thoại. Cô khi nào về? Kỷ Lê nói, mai kia, chưa chắc chắn. Đàm Vị Cần vào nhà, đóng cửa lại, biến mất khỏi màn hình. Nhưng giọng cô vẫn còn. Cô hỏi Kỷ Lê, đang trốn cô ta à? Kỷ Lê nghĩ một chút. Cũng tính là vậy, nhưng cũng lâu rồi tôi chưa về nhà. Nàng nói xong rồi thêm. Tôi đã nói với chủ nhà là muốn chuyển đi, nên tôi không vội. Về xong tôi sẽ đi xem nhà của bạn cô, phiền cô nhé. Đàm Vị Cần cười nhẹ, là tôi phiền cô mới đúng. Kỷ Lê ồ lên, không đâu, tìm được chưa? Đàm Vị Cần, trên sofa rồi. Kỷ Lê, tìm được là tốt rồi. Đàm Vị Cần bên kia phát ra tiếng nghi ngờ. Kỷ Lê, sao vậy? Đàm Vị Cần, thú bông kỷ niệm động vật nhỏ của hoạt động Đoan Ngọ. Đến lượt Kỷ Lê ngơ ngác, cô biết hoạt động này à? Đàm Vị Cần, tôi có mặt ở đó. Kỷ Lê càng ngơ, hả? Tôi cũng ở đó mà, sao không thấy cô, tôi chỉ ghé một chút. Đàm Vị Cần nói tiếp, dễ thương thật, Kỷ Lê nghĩ ngợi, cô muốn không, chọn một cái đi. Đàm Vị Cần lại cười, tôi ám chỉ rõ qua đúng không? Kỷ Lê cũng cười theo, không, là tôi nhất quyết muốn tặng. Đàm Vị Cần, thỏ con, được không? Kỷ Lê, lấy đi. Đàm Vị Cần, cảm ơn. Kỷ Lê, khách sáo gì chứ, thích gì cứ lấy, thật không? Đàm Vị Cần nói mang ý cười, nhưng tôi đã lấy một cái rồi. Kỷ Lê kêu lên rõ to, hừ, lần này cũng là tôi nhất quyết muốn tặng. Giọng Đàm Vị Cần nhẹ nhàng, như học sinh thì thầm đáp án đúng với bạn cùng bàn. Cún con, Kỷ Lê, là tôi nhất quyết muốn tặng cún con. Đàm Vị Cần, Vậy thì được, tôi đành miễn cưỡng nhận vậy. Kỳ Lê, không cần cảm ơn đâu. Đàm Vị Cần cười nhẹ, cảm ơn, rồi nói, tôi đi đây. Kỳ Lê, ừ, tạm biệt. Tiếng chào của Kỳ Lê thực ra là thay căn nhà nàng tạm biệt Đàm Vị Cần, nhưng nghĩ lại thì cuộc gọi này cũng tiện thể chào luôn. Chẳng có việc gì nữa, Kỳ Lê nghe Đàm Vị Cần bên kia cũng tạm biệt, rồi bấm nút đỏ. Giây sau, nàng lại mở màn hình theo dõi. Triệu Kỳ Minh đứng gần hơn, hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm vào cửa. Rất nhanh, Đàm Vị Cần bước ra, Kỳ Lê liếc cái là thấy cô cầm hai con thú bông nhỏ trên tay. Nhìn kỹ hơn, Kỳ Lê phát hiện tay còn lại của Đàm Vị Cần xách một ly cà phê. Cách chương.